La Mã, đáng đảnh lễ. Thành tựu mười pháp, này các tỳ kheo, tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là phước điền vô thường ở đời. Thế nào là mười? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo có giới sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Là vì nghe nhiều, thọ trì điều đáng nghe, cất chứa điều đáng nghe. Các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có danh, tán thán đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy, nghe nhiều, được thọ trì, được tụng đọc bằng lời, được quan sát với ý, được khéo thể nhập với chánh kiến. Là người bạn với thiện, là thân hữu với thiện, thân thiết với thiện. Có chánh kiến, thành tựu chánh tri kiến. Chứng được nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ, trồi lên qua đất liền như ở trong nước. Đi trong nước, không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già du hành trên hư không như con chim, với bàn tay chạm rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại quay lực, đại quay thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Có thiên vị thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần. Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình, vị ấy được biết như sau: tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân, tâm có si biết là tâm có si, tâm không si biết là tâm không si, tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn, đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm, tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không thiền định, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Vì ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một ngàn ngàn đời, nhiều loại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều loại và thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ở đây. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương về các chi tiết. Vì ấy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, biết trí tuệ về sanh tử của chúng sanh, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao hèn, người đẹp nết, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này các hiền giả, những vị này làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện chú cõi trời trên cõi này. Như vậy, vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu dân thấy sự sống chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ rằng chúng sanh kẻ hạ liệt, kẻ cao hèn, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hành nghiệp của họ. Do đoạn tận các lậu hoặc, các vị ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỳ kheo, thành tựu 10 pháp này, vị tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thường ở đời. Tám La Mã, vị trưởng lão. Thành tựu 10 pháp này, này các tỳ kheo, vị trưởng lão tại địa phương nào vị ấy trú, vị ấy trú an ổn. Thế nào là 10? Vị trưởng lão đã lâu ngày được biết đến, xuất gia đã lâu ngày có giới, chấp nhận và học hỏi trong các học pháp, là vị nghe nhiều, khéo thể nhập với chánh kiến. Cả hai giới bổn Patimokkha được khéo truyền đạt một cách rộng rãi, được khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, theo chi tiết. Vị ấy thiện xảo trong sự sanh khởi và chấm dứt các tránh sự, ưa thích pháp, dùng lời ái ngữ, hết sức hân hoan trong thánh pháp, thắng luật, biết đủ với bất cứ vật dụng nào nhận được như y, đồ ăn khất thực, vật dụng sàng tọa, dược phẩm trị liệu, dễ mến, khéo chế ngự trong khi đi tới đi lui, khi ngồi trong nhà, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu 10 pháp này, này các tỳ kheo trưởng lão trú tại địa phương nào, tại địa phương nào sống được an ổn. Chín La Mã, Upali. Bấy giờ có tôn giả Upali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Upali bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con muốn sống trong rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng. Này Upali, không dễ dàng là sống tại các khu rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Khó khăn là đời sống diễn ly, khó ưa thích là đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng các ngôi rừng làm loạn ý tỳ kheo chưa được thiền định. Này Upali, ai nói như sao? Dầu tôi chưa được thiền định, tôi sẽ sống tại các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng, thời người ấy được chờ đợi như sao? Vì ấy sẽ chìm xuống đáy hay nổi lên mặt nước. Ví như, này Upali, có một hồ nước lớn, có con voi lớn đi đến 7 thước hay 8 thước cao. Con voi ấy suy nghĩ: ta hãy lặn xuống hồ nước này rồi chơi trò chơi rửa lưng. Sau khi chơi trò chơi rửa tay, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ bước lên, ta đi chỗ nào ta muốn. Rồi con voi ấy lặn vào hồ nước, có thể chơi trò chơi rửa tay, có thể chơi trò chơi rửa lưng. Sau khi chơi trò chơi rửa tay, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ lên, nó đi đến chỗ nào nó muốn. Vì sao? Vì tự ngã to lớn tìm đến được chân đứng trong chỗ nước. Rồi có con thỏ hay con mèo đến, nó suy nghĩ: ta là ai? Con voi lớn là ai? Vậy ta sau khi lặn xuống hồ nước này, có thể chơi trò chơi rửa tay, có thể chơi trò chơi rửa lưng. Sau khi chơi trò chơi rửa tay, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ nước lên, ta sẽ đi đến chỗ nào ta muốn. Rồi nó chấp nhảy vào hồ nước ấy lập tức, không có tính toán. Với nó được chờ đợi rằng nó sẽ chìm hay nổi trên mặt nước. Vì sao? Này Upali, vì tự ngã nhỏ bé không tìm được chân đứng trong nước sâu. Cũng vậy, này Upali, ai nói rằng dầu tôi không được thiền định, tôi sẽ sống trong các rừng núi cao nguyên, tại các rừng núi xa vắng? với chị ấy, được chờ đợi rằng nếu ai sẽ chìm xuống hay nổi lên mặt nước. Ví như này Opali, một đứa trẻ còn nhỏ, non yếu, nằm ngửa chơi với phân và nước tiểu của mình, thầy nghĩ thế nào? Này Opali, trò chơi con nít này có thiệt là toàn diện đầy đủ không? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Opali, đứa con nít ấy sau một thời gian, sau khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, có được các đồ chơi của những con nít như trẻ con chơi khăn, chơi nhảy lộn nhào, chơi chồng chống, chơi đồ đông bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, và nó chơi với những đồ chơi ấy, thầy nghĩ như thế nào? Này Opali, trò chơi này so sánh với trò chơi ở dưới nước có đi đến thù diệu hơn, thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Opali, đứa trẻ ấy sau một thời gian, sau khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, thọ hưởng đầy đủ năm món dục lạc dưới các sắc do mắt nhận thức: khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thích lòng dục, hấp dẫn dưới các tiếng do tại nhận chức, dưới các hương do mũi nhận thức, dưới các ý do lưỡi nhận thức, dưới các xúc do thân cảm giác: khả lạc, khả hỷ, khả ái, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Thầy nghĩ thế nào? Này Upali, trò chơi này so sánh với các trò chơi trước có thù diệu hơn, có thù thắng hơn không? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Ở đây, này Upali, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiền tuệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thắng trí, tuyên bố cho biết về thế giới này: này chư thiên, các ma, các phạm thiên với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nêu rõ phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Người gia chủ hay con người gia chủ hay một người tái sanh trong một gia đình khác nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, dễ sanh lòng tin vào Như Lai, dễ thành tựu với lòng tin ấy, suy xét như sau: đời sống gia đình đầy những triền phượt, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ sâu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, vì ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ sâu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vì ấy đã xuất gia như vậy, thọ lãnh như vậy sự học tập và nếp sống của các tỳ kheo. Sau khi đoạn tận sát sanh, sống từ bỏ sát sanh, sống thương xót, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Sau khi đoạn tận lấy của không cho, vì ấy sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự mình sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Sau khi đoạn tận không phạm hạnh, vì ấy sống phạm hạnh, sống đời sống biển ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Sau khi đoạn tận nói láo, vì ấy sống từ bỏ nói láo, nói lời chân thật, nói lời liên hệ đến chân thật, vững chắc, đáng tin cậy, không lường gạt, lời hứa đối với đời. Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vì ấy sống từ bỏ nói hai lưỡi,

gột rửa tâm hết sân hận. Sau khi đoạn tận hôn trầm thủy miên, sống với tâm thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh định tỉnh giác, dễ gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên. Sau khi đoạn tận trạo hối, sống không trạo hối, với nội tâm trầm lặng, dễ gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. Sau khi đoạn tận nghi ngờ, dễ sống thoát ly nghi ngờ, không phân chân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiền pháp. Vì ấy, sau khi đoạn tận năm triền cái này, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì sao? Này Upali, có phải sự an trú này sánh với các sự an trú khác được thù diệu hơn, thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Upali, các đệ tử của ta thấy được pháp này trong tự ngã, sống tại các rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa vắng, cho đến khi mục đích của mình chưa đạt, thời họ vẫn trú tại các chỗ ấy. Hay như mục đích của mình chưa đạt, tức là định chưa đạt, thời không sống trong rừng núi cao nguyên tại các trú xứ xa vắng. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo làm cho tịnh chỉ, tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Thầy nghĩ thế nào? Này Upali, có phải sự an trú này sánh với những an trú trước được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Upali, các đệ tử của ta khi quán thấy pháp này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa vắng, họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo ly hỷ, chứng và trú thiền thứ ba, thầy nghĩ thế nào? Này Upali, có phải sự an trú này sánh với những an trú trước được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Upali, các đệ tử của ta khi quán thấy pháp này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao nguyên, trú xứ xa vắng, họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo đoạn lạc, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, thầy nghĩ thế nào? Này Upali, chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các tưởng đối ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upali? Mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo vượt qua một cách hoàn toàn không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú trước vô biên xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upali? Mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo vượt qua một cách hoàn toàn thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có sở hữu, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upali? Mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo vượt qua một cách hoàn toàn vô sở hữu xứ, nghĩ rằng đây là tịch tịnh, đây là thù diệu, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi tưởng xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upali? Có phải sự an trú này sánh với các an trú trước được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo sau khi vượt qua một cách hoàn toàn phi tưởng, phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, vì ấy sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, thầy nghĩ thế nào, này Upali? Có phải sự an trú này sánh với các an trú trước được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Upali, các đệ tử của ta sau khi quán thấy pháp này trên tự ngã đã đến ở trong các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng. Họ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được. Vậy này Upali, thầy hãy sống giữa chúng tăng, sống giữa chúng tăng, thầy sẽ được an ổn. 10 La Mã không thể tăng trưởng. Này các tỳ kheo, không đoạn tận 10 pháp này, không có thể chứng ngộ quả A La Hán. Thế nào là 10? Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, tật đố, sang tham, mạn. Không đoạn tận 10 pháp này. Này các tỳ kheo, không có thể chứng ngộ quả A La Hán. Đoạn tận 10 pháp này, này các tỳ kheo, có thể chứng ngộ quả A La Hán. Thế nào là 10? Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, tật đố, sang tham, mạn. Đoạn tận 10 pháp này, này các tỳ kheo, có thể chứng ngộ quả A La Hán.